Võng Du Chi Địa Ngục Bát Quái. Chương 53, 53, NPC xuất trận giải quyết nhiệm vụ dễ như trở bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Oanh thật không hổ là hack tool số 1 của chúng ta. Chấm, Hoa Cúc nhìn thi thể song vĩ ngư như dạ ngoài đồng. Cảm thán, không chết đã cắt đuôi cá đến mức chết lặng. Giờ hắn cầm dao không thèm nhìn mà cứ chặt thẳng xuống đuôi cá như một cái máy. Ném nó vào túi rồi không tí bất ngờ nghe tiếng tít của hệ thống. Chúc mừng, bạn nhận được một miếng thịt đuôi nhân ngư hảo hạng. Sau đó, hắn lại nắm lấy một con khác lặp lại động tác lúc nãy. Tử Oanh LV90. Giết xong vĩ ngư cấp 79 không hề áp lực tí nào. Thứ duy nhất hạn chế năng lực của tiểu đạo sĩ là thanh tiến độ no nay đã được thịt nhân ngư đóng băng trong 3 phút. Thứ thịt nghe đồn vốn có thể khiến người bất lão bất tử. Thần kỳ như tiên đan diệu dược giúp kẻ có được nó không đói khát nữa. Có cơ hội trời cho thế này. Thần làm NPC biểu tượng. Tiểu đạo sĩ tận dụng thời cơ tung hết ngón nghề. 5-6 skill phóng liên tục tiễn toàn bộ bọn song vĩ ngư trong cái vịnh này về Tây Thiên. Không chết lại tiếp tục cầm dao đi tiếp con đường thu hoạch đuôi cá dài rằng giặc. Kẻ không có khả năng nấu ăn như dưa chuột thì canh thời gian. Còn NPC Tử Oanh thì nhìn quanh kiểm tra xem còn sót con song vĩ ngư nào không. Hoa Cúc thì đứng không chẳng biết làm gì vì kỹ năng nấu ăn của cô không đủ để thu thập đuôi nhân ngư. Thế nên nhác thấy lưỡi đao không chết bị mẻ là Hoa Cúc vội vàng dâng dao làm bếp của mình ngay. Tử Oanh tốn thêm 30s diệt sạch nhân ngư. Không chết tốn thêm 5 phút thu hoạch toàn bộ đuôi cá. Lúc miếng thịt đuôi nhân ngư cuối cùng rơi vào tay không chết. Một tiếng, đinh, vang lên, hệ thống thông báo. Tiểu đội sashimi thu hoạch được tất cả đuôi nhân ngư mà hải yêu cấy trên người song vĩ ngư. Cởi bỏ lời nguyền trên song vĩ ngư. Song vĩ ngư khôi phục hình thái cá bình thường. Nhiệm vụ chính. Song vĩ ngư của hải chi thành hoàn thành cấp A. Tiểu đội sashimi có thể lĩnh phần thưởng nhiệm vụ của trưởng lão nhân ngư. Sau khi hệ thống thông báo chấm dứt. Thi thể song vĩ ngư trên mặt đất toát ra ánh sáng trắng rồi biến mất. Thay vào đó là một đàn cá thông thường đến bình thường xuất hiện. Không chết ôm bàn tay tê dần vì chặt cá quá nhiều tạm nghỉ ngơi. Giờ vừa nhắm mắt hắn cũng có thể thấy được khung cảnh thi thể quái đầm đìa máu. Tổ chế tác trò chơi này chắc chắn là thần kinh hết rồi. Tạo hình nhân ngư xinh đẹp thì không nỡ đánh. Tạo hình song vĩ ngư thì nhìn thôi đã khiến người ta buồn nôn chứ đừng nói tới chuyện phải thu hoạch đuôi cá từ đống song vĩ ngư xấu xí đáng sợ rồi. Chế biến làm sashimi, hắn còn tưởng rằng từ lúc mình làm đầu bếp tới nay không còn món kỳ quái gì mà hắn chưa từng thấy. Tuyệt đối không có thứ khiến hắn ghê tởm. Không chết thở dài, quyết định trong khoảng thời gian này không làm nhiệm vụ có liên quan tới cá nữa. Tởm quá đi mất, nhưng màu hiệu quả đặc biệt của thịt đuôi nhân ngư có vẻ hữu dụng đấy. Không chết nhìn Tử Oanh bình tĩnh đi về phía trước. Hiện tại đã quá 3 phút rồi. Thanh tiến độ no trên đầu Tử Oanh đã bắt đầu giảm xuống. Nhưng vụ tung skill mà không có bất kỳ hạn chế nào thích thật đấy. Nếu có thể giữ lại một ít thịt. Sau này lúc cần kíp cho Tử Oanh ăn thì há chẳng phải bang hội bọn họ tung hoành thiên hạ không có đối thủ hay sao? Nghĩ thì đẹp đó, cơ mà vừa trông thấy thuộc tính của thịt đuôi nhân ngư thì giấc mơ của không chết lập tức tan tành mây khói. Sau khi đạt được thịt đuôi nhân ngư trong 30 phút làm thành sashimi thì sẽ có 30 khả năng kích hoạt hiệu quả đặc biệt, độ no full trong vòng 3 phút không tụt. Sashimi dùng tình yêu để chế tạo sẽ giúp tăng tỷ lệ kích hoạt hiệu quả đặc biệt. Bắt buộc phải ăn trong 30 phút mới có hiệu quả. Thế này thì sau khi ra ngoài không có tác dụng gì nữa rồi. Không chết thở dài chán nản. Vội cùng mọi người tìm trưởng lão nhân ngư đối thoại nhận phần thưởng. Nhưng hắn không đợi mọi người đối thoại với trưởng lão nhân ngư xong đã vội xé quyển trục về thành trước. Vọt về phía dinh thự của Ma Mần. Lúc hắn xông vào phòng khách của Ma Mần giao 40 miếng thịt đuôi nhân ngư cho quản gia thì vẫn còn hơn 10 phút nữa mới tới hạn. Đinh, hệ thống thông báo. Chúc mừng người chơi chính là đánh không chết giao nhiệm vụ thành công. Bang hội, quái không đánh ta đánh quái. Hoàn thành nhiệm vụ tiền đề của nhiệm vụ cửa hàng. Thịt đuôi nhân ngư nhắm rượu. NPC giao nhiệm vụ. Ma Mẩn, hiện giờ có thể kích hoạt nhiệm vụ cửa hàng. Ồ, không tồi. Ta sẽ giao nhiệm vụ cửa hàng cho các ngươi. Các ngươi muốn buôn bán châu báu trang sức. Hay là châu báu trang sức. Hoặc là châu báu trang sức. Ma Mẩn vừa lòng. Chỉ có lựa chọn là châu báu trang sức thôi ư, thuốc lá đâu? Trang phục đâu? Không chết Ziong, Ma Mần bình thản rút cái tẩu ra. Đáp, bang hội của các ngươi hiện tại chỉ đạt tới tiêu chuẩn nhiệm vụ cửa hàng mở tiệm bán châu báu trang sức. Người có muốn hay không? Không chết dây huyệt thái dương. Cắn răng nói, đương nhiên là muốn, Ma Mần vừa lòng gật gù. Vậy còn được. Như vậy đi, các ngươi mang 15 long tinh đến. Ta sẽ phê cho các ngươi quyền kinh doanh châu báu trang sức. Long tinh mọc trên đầu rồng ấy ư. Long tinh không diệt rồng tuyệt đối không lấy được. 15, hãm hại ông đây có phải không? Không chết gần như phát điên. Ma Mần híp mắt, thở ra một vòng khói. Có làm hay không? Làm, đương nhiên là làm. Khí thế vừa nãy của không chết biến mất tăm. Hắn thở dài đáp. Đinh, hệ thống thông báo. Bang hội, quái không đánh ta đánh quái. Nhận được nhiệm vụ cửa hàng. Long tinh đổi châu báu. NPC giao nhiệm vụ. Ma Mẩn, giọng Hoa Cúc lập tức tăng vọt volume trên kênh đổi. Không chết, cái thư AP quái quỷ gì thế hả? Không chết ai oán nhìn trời. Hôm nay tôi mới biết hóa ra API của tôi có thể sánh ngang tầm hội trường. Hội trưởng hóa điên trên kênh bang hội. Long tinh, nhiệm vụ cửa hàng cấp C mà muốn long tinh ư, vậy cấp B muốn cái gì? Đánh ma vương chắc, trong kênh bang hội truyền đến thanh âm thản nhiên của Tử Oanh. Thực ra, long tinh, không nhất thiết phải giết rồng. Mọi người chấn động. Vểnh tai nghe nửa câu sau của tiểu đạo sĩ. Chi bằng, làm nhiệm vụ bang hội khác trước. Nói không chừng có thể lấy được manh mối mới. Nhiệm vụ bang hội khác. Nhiệm vụ gì? Cách chương.